Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339, Hiển Linh. Oanh, hư không vặn vẹo vỡ vụn, một thân ảnh cao to từ đó rơi xuống mà ra, giống như người giống như cá, thân thể trải rộng mực lớp vảy màu đen, chính là biển cả giao nhân tộc tuyệt đỉnh quân chủ, có thiên vương danh xưng Giao Ma Thiên Vương. Một đường bị Ngô Địch thỉnh thoảng truy kích để nguyên bản hăng hái Giao Ma quân chủ chật vật tới cực điểm, toàn thân vảy giáp màu đen chóc ra lại sinh dài, cánh tay trái bị Ngô Địch hòa mình huyết vụ, trên thân thể tràn đầy lớn chừng quả đấm huyết động, liền ngay cả đầu lâu đều là thiếu thốn một nửa, bộ dáng dữ tợn mà kinh khủng. Nếu không phải dựa vào quân chủ cấp cường đại sức hồi phục cùng sinh mệnh lực, nhận trọng thương như thế, coi như không chết cũng quyết định không có thể lại có nhúc nhích chút nào chi lực. Lại càng không cần phải nói xé rách hư không mà đi. Ta cảm thấy, nơi này có ta khát vọng đồ vật. Đó là cái gì? Máu, vô thượng bảo huyết, Giao Ma Thiên Vương còn sót lại độc trong mắt bắn ra vô hạn tham lam chi quang. Thần thú truyền thừa, thần thú tinh huyết, nếu là ta có thể có được, tất nhiên có thể nâng cao một bước. Phá cảnh tư thánh, đến lúc đó, ta tất yếu đem nhân loại kia chém thành muôn mảnh, trấn áp biển ma nhãn vạn năm. Giao Ma Thiên Vương dài nhỏ đầu lưỡi liếm láp lấy khóe miệng vết thương ghê rợn, rét căm căm nói, hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, đúng là mẹ nó suối quẩy. Tiểu cửu, chúng ta lại đi một điểm. Ba tòa kỳ dị đại sơn xúm lại mà thành trong sơn cốc. Bạo lực gấu trúc béo đạt hướng trên mặt đất thoá mấy ngụm nước bọt. Hùng hùng hổ hổ hai câu. Ôm tiểu cửu đỉnh lấy áp lực cực lớn lại lần nữa đi tới mấy bước. Bịch, đúng lúc này, một đạo ánh mắt âm lãnh rơi vào béo đạt trên thân, khiến béo đạt không tự chủ dùng mình một cái. Phía sau lưng đen trắng lông tóc đều là vào lúc này tạc lập. Bạo lực gấu trúc, có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này. Xem ra ngươi đối với nơi này có chút hiểu rõ. Chẳng lẽ lại nơi này là lão hùng mèo lưu lại nơi? Giao Ma Thiên Vương trầm thấp tự nói. Này, người quái dị, ngươi nhìn cái gì vậy? Tròng mắt không muốn, béo đạt con vịt chết mạnh miệng. Mắng to, oát con, niệm tình ngươi còn có chút tác dụng. Bổn quân lần này liền không tính toán với ngươi. Đi, đem kia trong núi máu của thần thú làm gốc quân mang tới. Bổn quân có thể tha cho ngươi một mạng. Giao Ma Thiên Vương cao cao tại thượng ra lệnh. Ngươi cái chết giao nhân, cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ hình dạng, còn dám mệnh lệnh đạt ra. Tin hay không đạt ra ta trong giây phút dạy ngươi làm người. Béo đạt đại ngôn bất tàm nói. Nếu như không phải đạt ra có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng sao? Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Giao Ma Thiên Vương trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Nâng lên còn sót lại tay phải. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù Giao Ma Thiên Vương bị thương thật nặng, béo đạt thần thú thể chất cường đại, nhưng là béo đạt tại Giao Ma Thiên Vương trước mặt vẫn là một chiêu hàng. Không cách nào chi chống bao lâu. Chậm, béo đạt lập tức khẩn trương quát to một tiếng. Lão đại, người rốt cuộc đã đến. Mau đem đánh chết hắn nha. Béo đạt kích động nhìn xem Giao Ma Thiên Vương sau lưng. Lớn tiếng quái kêu ra tiếng. Béo đạt quái khiếu lập tức khiến cho Giao Ma Thiên Vương tinh thần kịch chấn. Vừa mới ngưng tụ tốt thế công bị phá hư. Quay đầu khẩn trương bốn phía liếc nhìn. Nơi nào có Ngô Địch thân ảnh. Đây chẳng qua là béo đạt phô trương thanh thế mà thôi. Một đạo Thiên Vương quân chủ. Lại bị như thế trò đùa trò xiếc lừa gạt đến. Cái này từ một phương diện khác đến xem cũng là Giao Ma Thiên Vương bị Ngô Địch dọa cho sợ rồi. Giao Ma Thiên Vương tung hoành đại lục 5.000 năm. Liền là Trung Châu đại lục các thế lực lớn cũng chưa từng e ngại. Được chứng kiến rất nhiều nhân loại cường giả. Nhưng chưa từng thấy qua như thế hung tàn. Bá đạo nhân loại, tại Ngô Địch trước mặt. Hắn mọi loại thủ đoạn đều phái không lên mảy may công dụng. Đều sẽ bị Ngô Địch dốc hết sức đánh tan. Dạng này biệt khuất chiến đấu làm hắn tuyệt vọng. Nếu là Ngô Địch thật nghiêm túc truy kích, mà không có phân tâm đi làm hắn, chắc hẳn hắn đã sớm không còn tồn tại. tại ý thức đến tự mình đúng là bị một con gấu trúc con non lừa gạt. Càng thêm ý thức được trong lòng mình chôn xuống đối Ngô Địch sợ hãi hạt giống. Này song trùng cảm giác khiến Giao Ma Thiên Vương tức sùi bọt mép. Toàn thân sền sệt dòng máu màu đen phảng phất sôi trào. Phát ra ừng ực tiếng vang. Từ miệng vết thương nhỏ rơi xuống đất. Ăn mòn một phương. Oát con. Bổn quân tất yếu đào ngươi ra ăn ngươi thịt uống ngươi máu. Rửa sạch khuất nhục. Giao Ma Thiên Vương lạnh giọng quát. Nện bước rách dưới hai chân. Đi tiến trong sơn cốc. Nhưng mà đúng vào lúc này. Dị biến nảy sinh. Ngay tại Giao Ma Thiên Vương cất bước đi vào sơn cốc khu vực thời điểm. Ba đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Choàng tại Giao Ma Thiên Vương trên thân. Đem bổ bay ra ngoài. Quanh thân vết thương tản mát ra nồng đậm mùi cháy khét. Cái này ba đạo thiên lôi rất rõ ràng đối ứng là quân chủ cấp bậc. Giờ phút này bản liền trọng thương Giao Ma Thiên Vương tại thiên lôi bên trong toàn thân cứng ngắc. Mặt ngoài thân thể có từng tia từng sợi các loại điện quang du tẩu. Thiên lôi đánh xuống. Đánh chết à nha. Béo đạt vô cùng ngạc nhiên nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Giao Ma Thiên Vương. Xoa xoa móng vuốt muốn lên trước nhưng lại có chỗ lo lắng. Nửa ngày qua đi. Béo đạt một mặt tức giận chỉ vào chậm rãi đứng dậy Giao Ma Thiên Vương. Chửi ầm lên. Tốt ngươi cái cá chết người. Dài khả năng. Thế mà còn dám giả chết. Có gan ngươi lại đi vào a. Nhìn ta không thi pháp đánh chết ngươi. Oát con. Giao Ma Thiên Vương quả thực muốn tức nổ tung. Chưa từng có tức giận như vậy qua. Cái gì gọi là giả chết. Hắn lúc trước rõ ràng liền là bị trời sét đánh lưng quá khứ. Bất quá cho dù trong lòng tức giận nữa. Giao Ma Thiên Vương lại cũng không dám lại tùy tiện xông nhập trong sơn cốc. Rất rõ ràng. Cái này ba hòn núi lớn không thể tùy tiện xông. Béo đạt có thể đi vào tất nhiên là bởi vì huyết mạch của hắn duyên cớ. Đạt được nơi đây tán thành. Nếu không thể nhập như vậy hắn đều có thể chắn ở chỗ này. Chậm rãi khôi phục. Đợi đến béo đạt lúc đi ra chặn giết là được. Béo đạt gặp phép khích tướng không quan tâm dùng. Ra vẻ cao thủ tịch mịch bộ dáng hai tay chắp sau lưng quay người. Chuẩn bị đi nghiên cứu một chút tòa này đen trắng đại sơn. Không biết quá khứ bao lâu. Đột nhiên một trận cộc cộc tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần mà đến. Đồng thời nương theo lấy tuấn mã phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh. Chân trời một tia trắng hướng về ba hòn núi lớn cực tốc xẹt qua. Rộng lượng móng ngựa rơi trong hư không đúng là phát ra như là rơi vào thực chỗ tiếng vang. Tới gần. Có thể nhìn thấy kia là một thớt đường cong yêu mỹ. Thân thể cường tráng bát túc thiên mã. Cùng bình thường bát túc thiên mã so sánh. Trước mắt cái này thớt bát túc thiên mã rõ ràng càng có thần thái uy nghiêm. Theo gió nhẹ phất động. Cái trán chính giữa thuần trắng lông bờm hạ lóe ra điểm điểm hào quang óng ánh. Mà tại bát túc thiên mã cõng lên. Một dung nhan xinh đẹp trên mặt thiếu nữ mang theo đã lâu nụ cười. Cảm thụ được trời xanh mây trắng cùng đại địa. Đột nhiên, một đoạn thời khắc bát túc thiên mã tiểu bạch bỗng nhiên đột nhiên ngừng rơi xuống đất. Hoảng sợ nhìn về phía sơn cốc phương hướng. Toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Tiểu bạch viên khoan thai sắc mặt cũng là hơi tái nhợt. Rào, không gian như nước chảy. Một ánh mắt phát tán. Bả vai rũ cụp lấy. Nhìn mặt ủ mày trao nam tử xuất hiện tại viên khoan thai trước mặt. Trong tay thủy hỏa côn bỗng nhiên hướng trên mặt đất dẫm một cái. Nhấc lên một mảnh đất đá phong bạo. Làm dịu đến từ Giao Ma Thiên Vương uy áp. Ai u xấu đi. Ta pét. Người mẹ nó đến xem náo nhiệt gì. Hiện tại tốt. Không phải đạt ra ta không cứu ngươi. Thật sự là lực bất tòng tâm a. Béo đạt nhỏ giọng thầm thì. Ai. Thôi thôi. Ai bảo ngươi là ta pét đâu. Ta van cầu lão tổ tông nhìn xem có thể hay không cứu ngươi. Béo đạt nói chính là bịch một tiếng. Quỳ gối đen trắng đại sơn trước. Thiên linh linh địa linh linh. Lão tổ tông ngươi nhanh hiển linh. Ngài quá quá quá quá. Thái tôn ở chỗ này cho ngươi bái cúi đầu. Béo đạt miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ loạn. Hô hào. Không có chút nào đứng đắn. Không thành kính. Nhưng mà ngay cả béo đạt tự mình cũng không tin chính là Ngay tại hắn thuận miệng loạn viện một bộ thoại âm rơi xuống thời khắc, đen trắng đại sơn phát sáng, dâng lên trận trận hai khói trắng đen. Ai u, lão tổ tông thật hiển linh à nha. Béo đặt hai mắt tỏa ánh sáng. Lão, cái đầu của ngươi là ngươi chủ nhân. ... Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.